Thương Long chiến thần Tô Trường Phong. Chương 16, xin đại tiểu thư yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, sự tình bọn em đều biết rồi. Tiêu Vũ Long trầm giọng nói. Em mang theo 1000 xích long quân. Không tính là nhiều, nhưng dế tê chết đám chó má này không phải việc khó. Đại ca, em mang theo 2000 viêm hoàng vệt. Em mang theo 2000 long thứ quân. Giết bọn chúng máu chảy thành sông. Còn em không mang theo ai cả. Em muốn tự mình động thủ. 4 người lòng đầy căm phẫn. Nhao nhao tỏ thái độ. Ai, cái tên cung đăng kia sao không tới? Nam bộ chiến vực chỉ huy sứ Tây Hồng Đào mắng một tiếng. Tên tiểu tử này nếu dám không lộ diện, em thề sẽ giết chết hắn. Về sau đừng nói là huynh đệ của chúng ta. Tiêu Vũ Long nói. Không đâu, chắc có việc nên đến muộn mà thôi. Cung đằng giống như chúng ta, đều coi đại ca là người thân. Lần này sẽ chắc sẽ đến thôi. Tô Trường Phong nhìn về phía bọn họ, đáy mắt dâng lên một tia sương mù. Các vị huynh đệ, Tô Trường Phong, khắc ghi trong lòng. 4 người đồng loạt trợn trắng mắt. Đại ca, nếu huynh còn coi bọn em là huynh đệ, cũng đừng khách khí với bọn em như vậy. Tô Trường Phong gật gật đầu. Được, mọi người đều là huynh đệ của tôi. Nếu đã đến đây thì đi cùng tôi. Hôm nay, Tô Trường Phong tôi, muốn đại khai sát giới. Hàng thành hôm nay, phải long trời lở đất. Khâu phủ, giờ phút này, người ra người vào, chật kín đầu người. Dưới trướng Bắc Thiên Vương, 9 đại thái bảo, một thân hắc y, ngẩng đầu mà đứng. 36 đường khẩu đường chủ, đứng ở phía sau 9 đại thái bảo, thắt lưng đeo đoản đao. Sát khí sắc bén, phía sau 36 người này là 7000 tên thuộc hạ cầm mã tấu. Hôm nay, tất cả thế lực dưới trướng Bắc Thiên Vương đều xuất kích. Bên cạnh Khâu Thiên Giang, ngoại trừ con gái Khâu Mỹ Linh, con rể Bạch Tư Chiết, còn có quân sư Triệu Tứ Hải. Khâu Thiên Giang nhìn mọi người trước mắt, ánh mặt nhàn nhạt nói. Các vị huynh đệ, hôm nay, tôi cùng Tô Trường Phong ác chiến ở sông Thương Giang. Tên kia, dế tê chết em trai tôi, sỉ nhục con gái tôi, đánh con rể tôi, thù này, không thể không báo. Nghe được Khâu Thiên Giang nói, 7000 thuộc hạ đồng thanh hô to lên, báo thù, báo thù. Khâu Mỹ Linh từ bên hông rút ra chủy thủ, trong mắt đầy sát khí. Ba, hôm nay không giết tên họ Tô, Khâu Mỹ Linh con về sau cũng không cần ở hàng thành này nữa. Suy tổ, trong 9 đại thái bảo, có một đạo thân ảnh giống như quỷ mị, bước một bước liền xuất hiện ở trước mặt Khâu Mỹ Linh. Đại tiểu thư yên tâm, có 9 huynh đệ chúng tôi ở đây, hôm nay nhất định sẽ để đại tiểu thư chính tay đâm kẻ này. Lão đại trong đội thái bảo nhìn Khâu Mỹ Linh, trầm giọng nói, còn 8 vị thái bảo khác, trong chớp mắt cũng đã đứng sau lưng tên vừa rồi. Xin đại tiểu thư yên tâm. Cách chương.